Vũ Hậu Thanh Thần, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm chạy đến trước tòa nhà giảng dạy lớp 12, vừa vặn là lúc tan học vô số học sinh ra ngoài, đứng bên cửa sổ hành lang, lối đi cầu thang, nhìn ra ngoài. Ồ, cô gái đó là ai? Tại sao lại đứng dưới mưa? Dẫn đầu phát hiện là một nam sinh lớp 6, cao cao gầy gầy, nửa người thò người ra ngoài, lấy tay che ấy nước. Thoạt nhìn có chút quen mắt, tiếng kêu của cậu ta thu hút sự chú ý của không ít nam sinh lớp 6. Nào có nữ sinh nào, để tôi xem, có người tiến lên, cậu không cố gắng đọc thuộc lòng, nằm sấp ở đây nhìn em gái hả? Thật đúng là có một em gái đang dầm mưa, lớp nào, sứ giả hộ hoa ở đâu, không nhanh chóng xuống đưa ô, nhìn tiền đồ của cậu kia, trong lớp mình còn hộ hoa chưa đủ hả? Hộ không đủ. Các cậu ấy chỉ vây quanh Chu Chỉ Vọng thôi. Ồn ào, bên cạnh Chu Chỉ Vọng cũng vậy. Anh lười biếng dựa vào chỗ ngồi, đã sớm chật ních nữ sinh, từng người một tay cầm quyển sổ nhỏ, trên đó ghi rất nhiều vấn đề không rõ, hưng phấn chờ hỏi. Chu Chỉ Vọng đối với mỗi học sinh đến hỏi đề đều để lộ một nửa lạnh lùng, thái độ nửa tiếp nhận, không rõ ràng cự tuyệt, nhìn lướt qua đề tài, tùy tiện suy nghĩ một chút, hoặc là đọc ra một công thức, bút cũng không nhúc nhích. Lớp 6 có nhiều sinh viên chủ chốt, ngoại trừ Chu Chỉ Vọng ra, đều là nữ sinh xếp hạng cao nhất trong lớp, không cần anh giải thích quá nhiều, thỉnh thoảng có hy vọng anh nói thêm vài câu, cũng sẽ bị người tới sau kéo sang một bên. Lớp học của học sinh giỏi vẫn ồn ào như trước, đánh nhau ầm ĩ, hi hi ha ha, ngẫu nhiên một tiếng động tĩnh hô bách ứng, ngay lập tức, nam sinh nửa lớp đều nằm sấp bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Lâu như vậy. Còn không có người đi xuống đón sao? Cậu muốn đi xuống thì đi xuống đi, ở đây mà gấp gáp. Chẳng bao lâu, ai đó nhận ra người trong mưa và hét lên. TMD này không phải là lớp 5 lắp bắp nhỏ sao? Mỗi ngày đều đeo kính lớn, lần trước thi tháng đứng thứ 3. Nói như vậy, lập tức có người nhớ tới. Lúc tổ chức lễ chúc mừng của trường cô ấy là người mang theo bảng tên đúng không? Các chàng trai cau mày và suy nghĩ, một lát sau. Bên cạnh bọn họ có thêm một nữ sinh. Triệu Y Văn, hoa khôi lớp 6. Nam sinh đang ồn ào yên tĩnh lại, cũng có người hỏi. Triệu mỹ nữ cũng tới xem náo nhiệt, không đợi Chu ca của chúng ta sao? Chu Chỉ Vọng so với đại đa số học sinh trong lớp đều nhỏ tuổi hơn, nhưng thành tích học tập ổn định đè nặng trên đầu mọi người, và lại tác phong làm việc quyết đoán mạnh mẽ, được tôn xưng là. Ca, Triệu Y Văn nhún vai, đồng dạng theo cửa sổ nhìn xuống. Cậu ấy đi rồi, đi đâu, trốn học à? Ánh mắt Triệu Y Văn lướt qua chỗ ngồi của Chu Chỉ Vọng. Cậu tự xem, nam sinh nhìn theo ánh mắt Triệu Y Văn, liền phát hiện chỗ ngồi của Chu Chỉ Vọng không có một bóng người, sách vở được đặt chỉnh tề trên mặt bàn, một cây bút bị kẹp ở trong đó, mà ô sau lớp cũng biến mất. Một vết nước bẩn, nam sinh khó hiểu, gọi qua một nữ sinh bên cạnh. Chu ca vừa rồi không phải còn ở đây sao? Nữ sinh ôm quyển sách luyện tập trong tay còn chưa kịp định thần, lắc đầu. Tôi cũng không biết làm sao, sắc mặt bạn học Chu vừa rồi, thật khó coi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn học Chu như vậy đó. Tòa nhà của lớp 12 tổng cộng có 4 lối vào, cửa nam cửa bắc đều mở, Tống Khinh Trầm đứng ở một trong hai cửa bắc, cả người đều ướt đẫm. Hàn khí nhập thể, không tự chủ được run rẩy, mỗi sợi tóc đều dính vào trên mặt, nhỏ giọt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đeo kính, hạt mưa dính vào lông mi, Tống Khinh Trầm mở to mắt to như nai con, nhìn người mơ hồ không rõ. Nhưng cô biết rằng tất cả mọi người đi qua nhìn cô với một cái nhìn kỳ lạ. Thật kỳ lạ, ra ngoài không mang theo ô, mưa dầm thấm ướt cả người, chật vật đến cực điểm. Bạn học, sau khi có mấy học sinh đi ngang qua cau mày nghị luận, mới có một người dừng lại trước mặt cô. Cậu không sao chứ? Nói xong, đối với cô vươn tay ra, phảng phất muốn đi sờ trán cô. Tống Khinh Trầm theo bản năng né tránh, cúi người xuống, đụng sang bên cạnh. Đâm vào một người đàn ông, cả người sắp nhào tới trên người người kia, nước lạnh lẽo bắn tung tóe lung tung. Cô ngẩng đầu, ở cự ly gần đẩy mái tóc ướt đẫm trước trán ra. Đúng, M Thanh đột nhiên dừng lại, nửa giây sau, cô mới ngẩng đầu lên, thấy rõ người trước mặt. Vóc dáng cao lớn, mặc áo khoác đồng phục học sinh dài tay, hơi cúi đầu, tầm mắt nặng nề, thẳng tắp khóa cô lại. Đáy mắt xinh đẹp ẩn chứa màu sắc mờ nhạt, giống như hình cầu thủy tinh nhuộm mực. Cô hoảng sợ há miệng. Chu Chỉ Vọng. Chu Chỉ Vọng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng tối tăm, cảm xúc đen tối ấp ủ trong đó. Anh như đang kiềm chế điều gì đó, giọng nói cũng nặng nề hẳn đi. Cậu đã đi đâu vậy? Khóe môi Tống Khinh Trầm khẽ nhúc nhích. Cô không biết nói như thế nào, nói mình đi lấy giấy thi, nói mình đi tránh mưa, hay là nói mình, rốt cục nghe được chân tướng, rốt cục nhận ra bản thân đã ngu ngốc mà bị lừa như thế nào. Tống Khinh Trầm hốt hoảng lắc đầu, bỗng nhiên cắn chặt môi dưới, cánh tay đẩy anh ra. Tôi không có việc gì. Cậu mau trở về lớp đi. Tôi đi trước, thay quần áo, lát nữa, trở về. Cô nói những lời như thường ngày, xoay người muốn đi, một chân bước vào trong giọt nước bắn tung tóe, lại nghĩ đến ô của mình cũng rơi ở cửa phòng dụng cụ. Tống Khinh Trầm dừng lại, xoay người lại. Có thể tạm thời cho tôi mượn ô của cậu không? Tôi cam đoan, lát nữa trả lại cho cậu ngay. Tóc còn đang nhỏ giọt, giờ phút này thẳng tắp dính vào trán cô, hai bên tóc đều dính bết lại, dán vào cần cổ trắng nõn. Theo cái quay đầu của cô mà lắc lư, để lại một vết ướt. Tóc, mái tóc xoăn nhỏ của cô rõ ràng đã sắp mọc đến bả vai. Ánh mắt Chu Chỉ Vọng đột nhiên lạnh lẽo, gần như lạnh lẽo nhìn chằm chằm mái tóc xoăn đen nhánh mềm mại của cô, giờ phút này căn bản thẳng tắp, lại lộn xộn, không đồng đều, nheo mắt lại, bất giác nắm chặt khung ô dài trong tay. Giọng nói cực khàn, giống như kim loại lạnh lẽo chìm trong bong bóng sâu đơ. Tóc của cậu đâu? Tống Khinh Trầm lúc này mới phản ứng lại. Cô đưa tay, dùng lòng bàn tay ướt ve sợi tóc đã sớm bị nước mưa đánh thấu, giọt nước lạnh lẽo vẫn còn rơi xuống. Cắt đi, dù sao cũng không đẹp, không ai thích. Sắc mặt Chu Chỉ Vọng âm trầm, con ngươi co rút, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mái tóc cô. Anh nhắm mắt lại, thái dương mơ hồ có gân xanh nhảy nhót, tâm tình trầm ám ở trong cơ thể xông thẳng lên, vọt tới cổ họng. Anh cực lực áp chế, không bao lâu sau. Chu Chỉ Vọng cởi áo khoác đồng phục trên người mình ra, khoác lên vai cô. Nhất thời trên vai có thêm một tia ấm áp, đại khái là nhiệt độ cơ thể của Chu Chỉ Vọng, còn kèm theo mùi sữa tắm sảng khoái trên người anh. Chu Chỉ Vọng rất cao, cả chiếc áo khoác lớn trực tiếp bao bọc hoàn toàn nửa người trên của cô, dài đến đùi, đi lại vẫn còn lắc lư. Tống Khinh Trầm hơi ngẩn người, lại muốn lấy áo khoác trên người xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người tôi đều là nước, như vậy sẽ làm ướt đồng phục học sinh của cậu. Thời tiết thay đổi nhanh, hôm nay trời mưa đặc biệt lạnh lẽo, dưới áo khoác đồng phục học sinh của Chu Chỉ Vọng chỉ có một chiếc áo sơ mi ngắn tay. Ngón tay vừa nhúc nhích, lại bị Chu Chỉ Vọng nắm lấy cổ tay, trượt đến lòng bàn tay, nửa khóa đè lên tường bên cạnh. Anh cúi đầu, ở khoảng cách rất gần hai người nửa híp mắt. Mặc vào, khí lực rất lớn. Cô không thể động đậy, hai người vô hạn tới gần, cô bị nhốt giữa tường và Chu Chỉ Vọng. Khi Khương Triệt đuổi theo, nhìn thấy hình ảnh như vậy. Bên ngoài phòng còn đang mưa to, chàng trai cũng cô gái đứng trước cửa lớn của tòa nhà giảng dạy lớp 12, tựa vào nhau. Thân ảnh chàng trai cao lớn, sắp ngăn trở tầm mắt của cô gái trước mặt, anh hơi cúi đầu, dùng ngón tay lau đi vết ướt trên mặt cô gái, mà cô gái thì ngây thơ ngửa đầu. Tầm mắt hai người gần như giằng co. Hình ảnh này như đến từ một không gian khác. Khương Triệt dừng lại, giọt mưa theo mặt ô màu đen của anh ấy không ngừng nhỏ xuống, như biến thành hạt đậu, nối liền thành dây, lạch cạch đánh vào trên mặt ô, ong ong rung động. Trong tay anh ấy còn mang theo túi vải mà Tống Khinh Trầm bỏ lại, bên trong chứa giấy thi của lớp 5, băng keo, còn có cái kéo đã cắt đi tóc cô. Vừa rồi Tống Khinh Trầm chạy ra ngoài trong nháy mắt. Khương Triệt tựa hồ nghe thấy nghẽn trong ngực mình bành trướng chua xót cuồn cuộn dâng lên, giống như nước mủ, làm tắc trong lòng anh ấy, gần như trong nháy mắt, mũi chân anh ấy vừa chuyển, liền muốn đuổi theo cô chạy ra ngoài. Chính Tưởng Kiều đã kéo anh ấy trở lại hiện thực, nếu bây giờ cậu đuổi theo, tất cả chuẩn bị cậu làm lúc trước đều sẽ là tốn công vô ích. Không ai hiểu anh ấy rõ hơn Tưởng Kiều, sau tất cả, hai người bọn họ lớn lên cùng nhau. Khương Triệt xoay người lại. Hung hăng cắn răng, ngón tay siết chặt thành quyền, lại chậm rãi buông ra. Anh ấy lấy ra một điếu thuốc ẩm ướt từ túi của mình, châm lên, ngậm nghiêng bên miệng, hít một hơi thật sâu, hỏi cô ta. Kết quả như vậy, cậu có hài lòng không? Tưởng Kiều ngẩng đầu, ánh mắt lắc lư. Lúc trước cậu đồng ý giúp tôi theo đuổi Chu Chỉ Vọng, thậm chí còn hứa với tớ trước tiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của Tống Khinh Trầm, nên biết đó sẽ là kết quả này. Khương Triệt, tớ mà không hài lòng thì trong cái trò khôi hài này sẽ không ai hài lòng. Những lời đó là từ trong miệng cậu nói ra. Khương Triệt đột nhiên lấy ra một nửa điếu thuốc trong miệng mình, chọc lên đệm bên cạnh. Đệm màu xanh lá cây nhất thời bị thiêu cháy một lỗ thủng, nhiệt độ nhanh chóng lan tràn, miếng bọt biển màu vàng phát ra mùi khó chịu, đặc biệt khó ngửi. Khương Triệt cũng mặc kệ, anh ấy cúi đầu, thanh âm trầm khàn. Trung học cơ sở tôi nợ cậu một lần, hôm nay xem như trả hết. Tưởng Kiều không thể tin trợn tròn mắt. A Triệt, Khương Triệt lại rút ra tàn thuốc nghiền nát, tiện tay ném vào thùng rác trước cửa. Cậu cũng không cần gọi điện thoại cho bà Khương nữa. Tưởng Kiều, Bảo Trọng. Bóng dáng của anh ấy dần mơ hồ. Cả người ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nhặt mái tóc đen của Tống Khinh Trầm lên, từ giữa rút ra một sợi tóc xoăn màu đen hoàn chỉnh, bỏ vào trong túi của mình. Lại thu dọn đồ đạc của cô, nhặt ô của cô lên, xách trong lòng bàn tay mình, một đường đi ra ngoài, đi tới trước tòa nhà giảng dạy, dừng lại bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước lạnh lẽo bao bọc gió lạnh, anh ấy cứ như vậy lẳng lặng đứng, nhìn cô gái khoác áo khoác của chàng trai, đi theo chàng trai một đường trở về, đi ngang qua bên cạnh anh ấy, lại phảng phất anh ấy chỉ là không khí. Từ đầu đến cuối, không ai liếc nhìn anh ấy, tựa như thế giới của hai người Chu Chỉ Vọng và Tống Khinh Trầm, anh chưa từng bước vào. Cách chương.